Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, lại tìm thương quỷ điêu. Triệu Thiếu Viêm ánh mắt thâm thúy, cao lớn thân thể đột nhiên đứng lên, từ trên mặt bàn cầm một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Khóe miệng của hắn có chút giơ lên, thanh âm nhàn nhạt nói. Chỉ là Bạch gia sự tình tại Tinh Vân quận huyên náo rất lớn. Vừa lúc Điền phủ cùng Bạch gia có thân, bản thiếu chỉ là quan tâm một chút, dù sao dám ở ta Tinh Vân quận động thủ thế lực. Tuyệt đối không phải tiểu bối gây nên, bản thiếu biết được sau cũng rất là phẫn nộ. Triệu Thiếu Viêm cũng không thể không khẽ lắc đầu, hắn cũng cảm thấy mình không nên xách cái đề tài này. Uống rượu cũng coi là cho người ở chỗ này bồi thường tội. Yên lặng ngồi xuống uống rượu, Viêm thiếu nói cực phải. Những cái kia động thủ người thật sự là quá hung hăng ngang ngược. Thật sự là không đem toàn bộ triệu tộc để vào mắt. Nếu là biết là ai ra tay, ta Điền phủ cái thứ nhất xung phong. Điền Hữu Nhân cũng liền bận bịu vuốt mông ngựa nói theo. Không có chút nào nhìn ra Triệu Thiếu Viêm trong mắt không vui. Tốt, không muốn bởi vì một tia chuyện nhỏ ảnh hưởng tới tâm tình của chúng ta. Điền Sâm Đạo vội vàng nói, đem thoại đề dẫn hướng nơi khác, bắt đầu vui chơi giải trí. Điền Sâm Đạo làm Điền gia toàn bộ gia chủ, tâm tư cẩn thận vô cùng. Từ Triệu Thiếu Viêm thần thái trong động tác liền đã nhận ra một tia vấn đề. Chỉ bất quá ngại tại tình huống hiện tại, đành phải ẩn nhẫn lại. Có nhân, ta liền thích ngươi cái này không sợ hãi dáng vẻ, người trẻ tuổi liền nên như thế, can đảm lắm, đến cạn một chén, ta Triệu tộc liền nguyện ý cùng người thông minh hợp tác. Triệu Hải Xuyên so Điền Hữu Nhân lớn tuổi mấy tuổi, giơ ly rượu lên hữu hảo nói, nhận được Triệu gia chủ để mắt, tại trên phương diện làm ăn hợp tác cũng sẽ càng thêm thông thuận. Ta uống trước rồi nói. Điền Hữu Nhân giơ ly rượu lên hào khí uống một hơi cạn sạch. Điền Hữu Vi tại một chỗ khẽ lắc đầu, lúc đầu chỉ vào Triệu Văn sự tình bên trên có thể đoạt lại một chút Điền phủ quyền lợi. Nhưng Điền Hữu Nhân cùng Triệu tộc hợp tác triệt để tuyệt Điền Hữu Vi trong lòng điểm này tưởng niệm. Vì Bạch Đình, hắn không biết còn có thể Điền phủ kiên trì bao lâu. Bữa tiệc kết thúc về sau, Điền Sâm Đạo đi vào Điền phủ phía sau núi. Tìm được Điền Dương, rất cung kính khom người tử nói. Phụ thân, ta liền biết ngươi sẽ đến. Có lời gì cứ việc nói thẳng, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Đúng, Triệu tộc người tất cả an bài xong chưa? Điền Dương trở lại hỏi. Đối với Điền Sâm Đạo đến cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Điền Sâm Đạo có thể phát hiện vấn đề. Hắn như thế nào lại nhìn không ra? Hắn còn không có ra dặn loại trình độ đó, mời phụ thân yên tâm, Triệu tộc người tất cả an bài xong, đều tại Điền phủ tốt nhất trong phòng khách, cũng đều phái người hầu hạ. Điền Sâm Đạo cũng tự nhiên biết Triệu tộc người 10 phần trọng yếu. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn nói một chút hôm nay bữa tiệc bên trên biểu hiện hài nhi cả. Gan hoài nghi Triệu tộc cùng Bạch gia sự tình có quan hệ. Không biết Triệu Hải Xuyên có hay không tham dự, nhưng là cái kia Triệu Thiếu Viêm khẳng định thoát ly không được quan hệ. Không biết phụ thân đối với cái này thấy thế nào? Điền Sâm Đạo rất là gan lớn nói ra trong tim mình suy nghĩ. Hắn lúc trước đi tìm Bạch gia, cùng Bạch gia lão gia tử đều thật là tốt quan hệ. Cũng là hắn vì Điền Hữu Vi định thân sự tình, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy có chút thẹn với Bạch gia. Chỉ bất quá hắn đem trong tay đại bộ phận quyền lợi đều liền tại Điền Hữu Nhân trong tay. Mà Điền phủ chuyện về sau cũng trên cơ bản đều là Điền Hữu Nhân tại làm chủ. Liền ngay cả Triệu Văn tiến đánh Điền phủ, Điền Sâm Đạo đều còn ở bên ngoài sơn trung thí luyện. Lấy tìm kiếm tu luyện kỳ ngộ, dù sao hắn dừng lại tại nguyên phủ cảnh đỉnh phong đã 3 năm có thừa. Người nói cũng không phải không có lý. Chỉ bất quá Bạch gia nhân cơ bản đều bị diệt, chúng ta Điền gia chịu không được quá lớn dày vò. Điền Dương cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Điền phủ kinh lịch ngăn trở có thể so với mấy cái thế lực liên hợp chèn ép. Không có 10 đến 5, rất khó khôi phục lại như trước. Hắn so với ai khác đều nhìn minh bạch, nhưng cũng là cái gì đều bất lực. Hắn thản nhiên nói, coi như biết là cùng Triệu tộc có quan hệ. Kia có thể làm được gì? Trông cậy vào Điền phủ những người còn lại đi cùng Triệu tộc liều mạng a? Vẫn là đừng nghĩ cái khác, có nhân có thể cùng Triệu tộc tạo quan hệ, vậy đã nói rõ có nhân đứa nhỏ này coi như có chút năng lực. Vậy chúng ta phải làm gì? Triệu tộc thái độ có thể nói là lạ thường hữu hảo. Đột nhiên tới như thế một đại gia tộc, cũng cho ta có chút lo lắng nhân mà. Điền Sâm đạo có chút ủ rũ, chưa hề mê mang qua hắn, tại lúc này lại là 10 phần mê mang, lấy bất động phanh lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bạch gia sự tình tình tạm thời vẫn là mình rõ ràng liền tốt. Nếu là dò gì ra ngoài, đối Điền phủ cùng Bạch Đình các nàng tỉ muội đều không phải chuyện tốt lành gì. Điền Dương thản nhiên nói, ta hiểu được, nhiều cảm ơn phụ thân chỉ điểm. Điền Sâm đạo có chút cong cong thân thể, ý bảo hiểu rõ, hắn cũng quyết định vẫn là đem chuyện này giữ lại tại trong tim mình. Dù sao Bạch gia sự tình tình còn tại trên đầu sóng ngọn gió, cũng không phải là quá tốt đề cập, đến ở trong nhà sự tình vẫn là từ Điền hữu nhân nắm giữ liền tốt. Mà lại từ bữa tiệc bên trên thái độ, Triệu tộc nhìn chúng chính là Điền hữu nhân, cũng không phải là ruộng thường cảm thấy ưu tú nhi tử Điền hữu vi. Sâm đạo, người nhớ kỹ, thực lực quyết định hết thảy, làm chúng ta Điền phủ có mới cường giả về sau. Liền không cần còn như vậy thấp kém, hảo hảo cố gắng, trọng trấn Điền phủ. Điền Dương quay đầu nghiêm túc sau khi nói xong, liền tiến trong sơn động, hắn chuẩn bị lần nữa xung kích phá toái cảnh, tại đến Thiên Nhai Sơn bên trên Bạch Vận cùng Lam Linh làm bạn. Trên đường đi cũng không có một con linh thú ra tới quấy rối. Hắn thẳng đến lấy đỉnh núi mà đi, tại mặt trời sắp xuống núi thời điểm. Bạch Vận cũng chưa tỉnh đến trên núi nguy hiểm, hắn đối Lam Linh thân mật nói, Lam Linh, ngươi đi đem lần trước cùng chúng ta đã từng quen biết con kia tứ giai thương quỷ điêu tìm đến. Ta vẫn là chuẩn bị để nó đến giúp đỡ huấn luyện. Bạch Vận ý nghĩ này cũng là không có người nào, đại đa số người nào dám tùy tiện tìm linh thú đến rèn luyện mình. Tại cái này tinh thần quốc bên trong, cũng coi là đầu một hào nhân vật. Lam Linh đứng tại Bạch Vận trên bờ vai líu ríu kêu vài tiếng. Liền không chút do dự bay đến không trung, hướng thiên trường kêu một tiếng. Bất quá để Bạch Vận không nghĩ tới chính là, Lam Linh phảng phất trưởng thành. Mặc dù bộ dáng không có thay đổi gì, lớn nhỏ cũng vẫn như cũ đồng dạng. Nhưng hắn dù sao cùng Lam Linh làm bạn, làm sao lại không hiểu rõ Lam Linh nhất cử nhất động. Lam Linh tiếng kêu bên trong lại là tràn đầy lực lượng. Giờ này khắc này Lam Linh tựa như là linh thú bên trong cấp cao nhất tồn tại. Tại ngày này nhai trên núi, Lam Linh liền là lợi hại nhất cái kia. Cũng không lâu lắm, Bạch Vận liền thấy không trung xuất hiện lần trước thấy qua thương quỷ điêu. Ngắn ngủi cùng Lam Linh trò chuyện về sau, liền chậm rãi rơi trên mặt đất, tùy thời chờ đợi Bạch Vận mệnh lệnh. Có ngươi thật tốt. Bạch Vận đem tiểu xảo đáng yêu Lam Linh nắm trong tay. Tại Lam Linh lông xù cái đầu nhỏ bên trên hôn một cái, ngươi cũng nên hảo hảo tu luyện. Ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ mở miệng nói chuyện. Lam Linh bị Bạch Vận như thế một thân, toàn thân trên dưới giống như bị chạm điện, lộ ra rất là vui vẻ. Lam Linh nghe Bạch Vận về sau, cái đầu nhỏ không ngừng nhẹ gật đầu. Tựa hồ tại cùng Bạch Vận nói, ta sớm muộn đều sẽ mở miệng nói chuyện. Điêu huynh đệ, lần này liền nhờ ngươi. Bạch Vận hướng phía tứ giai thương quỷ điêu khẽ gật đầu. Nói liền phóng xuất ra mình linh vũ cảnh một tầng thực lực. Hắn muốn rèn luyện thể chất, nhất định phải để thương quỷ điêu rõ ràng thực lực của mình cảnh giới. Nếu không thương quỷ điêu kia cường đại lôi điện chi lực đủ để đánh chết hắn. Lần trước đó là bởi vì kích phát trong thân thể lôi điện thuộc tính. Trong thân thể vừa vặn cần đại lượng lôi điện chi lực. Hết chương.